Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đến ôm một cái. Yêu yêu đát, nữ hài tử, tâm tư thực đều rất nhãn mịn. Thực, ta đối với ngươi cũng một mực có hảo cảm hơn. Nhưng ta tình huống, ngươi cũng biết, thân thể mắc bệnh nan y. Hơn nữa còn có loại kia xấu hổ bệnh, căn bản. Yêu không nổi, cũng không xứng nắm giữ yêu. Cho nên, cho dù là nhìn lấy ngươi cùng Từ Giao cùng một chỗ, có thời gian tâm tình khó tránh khỏi áp lực, lại cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Đây cũng là có thời gian. Ta đối với ngươi rất lạnh nhạt nguyên nhân. Hiện tại, nếu như có thể khôi phục lời nói, ta cũng có thể qua người bình thường một dạng sinh hoạt. Dạng này thì có tư cách yêu. Thế nhưng là ta biết, theo sự kiện lần này sau ngươi biến hóa đến xem, ngươi sẽ trở nên vô cùng ưu tú. Đến lúc đó, bên người khẳng định cũng sẽ có lấy ưu tú hơn nữ hài tử vờn quanh. Cho nên, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể trở thành ta lam mặt chi kỷ. Liền tốt, Lý Cẩm Tú cầm quần, cho Sở Nam so tài một chút. Đồng thời nhẹ nói, nàng không có đi nhìn Sở Nam con mắt, cũng không dám nhìn, cái này thực tương đương tại một lần thổ lộ tiếng lòng. Có thể chính là bởi vì nói ra, cũng mới có thể nói rõ. Đối với loại chuyện này, hiện tại, Lý Cẩm Tú ngược lại rất lợi hại thoải mái. Làm mặt chi kỷ, ân, cái này, có vẻ như không tệ. Rất nhiều làm mặt chi kỷ. Nam bạn thân loại hình, thực ôm một cái a, yêu yêu đát a, thậm chí đến một chút vu sơn vân mưa loại hình yêu làm sự tình. Cũng vô cùng bình thường. Cái này, ta thích, Sở Nam cười hi hi nói ra. Lý Cẩm Tú trực tiếp cho Sở Nam một cái liếc mắt. Hiển nhiên đối với Sở Nam giải thích, dị thường khinh bỉ, ta nhìn thấy Bành Đào. Chúng ta ôm ấp một chút. Đả kích một chút con ruồi này. Sở Nam nhẹ giọng tại Lý Cẩm Tú bên tai nói ra. Hắn tiến tới, Lý Cẩm Tú mềm mại thân thể đều có chút cứng ngắc. Có chút khẩn trương, cũng có chút trái tim nhảy loạn. Còn tưởng rằng Sở Nam muốn hôn nàng. Chỗ nào nghĩ, Sở Nam thở ra nhiệt khí phun tại nàng bên tai bên trên. Nói rất nhẹ lời nói, trong lời nói cho lại là Bành Đào. Lý Cẩm Tú im lặng chi cực, nàng thậm chí đang nghĩ, Sở Nam, có phải hay không tình thương thấp a? Bành Đào, Lý Cẩm Tú trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, hiển nhiên không thể nào tin được, Sở Nam không phải kiếm cớ muốn ôm ấp nàng a? Muốn ôm thì ôm a, bản cô lạnh cũng sẽ không giết ngươi, tìm cớ gì a, còn như thế áp chế lấy cớ, bên kia... Thở phì phì, giống như là muốn giết người. Ngươi nhìn, Sở Nam ra hiệu một cái phương hướng. Lý Cẩm Tú lặng lẽ nhìn một chút. Quả nhiên thấy đối diện cách đó không xa thịt heo cửa hàng trước. Sắc mặt nhăn nhó biểu lộ dữ tợn Bành Đào. Giống như là cái kẻ ngu một dạng đứng tại dưới ánh nắng mặt trời phơi. Hai mắt giống như rắn độc nhìn lấy bên này. Lý Cẩm Tú giật mình. Lập tức thu hồi ánh mắt, ngược lại đem đầu co rụt lại, chôn ở Sở Nam lồng ngực. Cứ việc Sở Nam trên thân mùi vị y nguyên có chút không tốt. Có thể ra đến như vậy lâu, mùi vị cũng tán rất nhiều, mà bởi vì loại kia không khỏi sinh ra một số tình cảm. Cùng rất sâu hảo cảm, cũng làm cho Lý Cẩm Tú hoàn toàn coi nhẹ những thứ này bên ngoài đồ, vật. Hắn ánh mắt. Thật hung a, hắn sẽ không trả thù ngươi đi. Lý Cẩm Tú lo lắng nói. Sẽ, khẳng định sẽ trả thù ta. Sở Nam cười nói. A, vậy làm sao bây giờ? Lý Cẩm Tú lo lắng nói. Loại này lo lắng, sinh ra tâm tình năng lượng. Để Sở Nam lập tức hấp thu đến. Có thể làm sao xử lý? Bị hắn tìm người, kia cái gì hải ca a? Kẻ lỗ mãng tam lưu tử tứ cầu tử chi loại a. Chém chết ta thôi, đều nói hồng nhan họa thủy. Hiện tại, ngươi nên có chỗ trải nghiệm đi. Sở Nam trêu ghẹo nói. Cái này, vậy ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn không muốn đối phó ngươi. Lý Cẩm Tú lập tức nói ra. Ngươi gọi điện thoại, sẽ chỉ đổ dầu vào lửa. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta làm sao bây giờ? Đến ôm một cái. Yêu yêu đát, ngươi tốt thối. Nam nhân sở dĩ được xưng là thối nam nhân, cũng bởi vì nam nhân thối. Có ngươi hiểu như vậy sao? Ngô ngươi phía dưới giả trang cái gì? Quá cứng, đâm đến ta. À ngươi chảy manh, phản ứng tự nhiên. Ngươi trước ngực cái kia đối với quá tốt đẹp mềm. Ngươi thật sự là vô sỉ. Nhanh, mau buông ta ra. Rất nhiều người nhìn lấy. Trên trấn thật nhiều người nhận biết ta. Xong đời, mất mặt chết. Tốt a, Bành Đào giận ngất, ta thật vui vẻ, thật sự là thoải mái thấu. Sở Nam buông ra Lý Cẩm Tú, như thế ôm một cái, trên lồng ngực xác thực cảm nhận được Lý Cẩm Tú cái kia dã rời no bụng đầy tiêu hồn mùi vị. Đến mức, Sở Nam tiểu đệ lập tức lớn lối, đột nhiên nhô lên, đem Lý Cẩm Tú bụng dưới đều đứng vững. Lý Cẩm Tú bắt đầu còn không có ý thức được, coi là Sở Nam trong túi quần để đó một cái thiết côn đâu. Nói ra sau trong nháy mắt ý thức được, lập tức cực kỳ quẫn bách. Đồng thời, nàng một thiếu nữ, chưa bao giờ trải qua như vậy sự việc, mềm mại thân thể đã cũng bắt đầu như nhũn ra. Cả người rung động, đại não đều có chút trống không, nhưng coi nhẹ ý thức được nơi này chính là trấn trên. Hay là người khác thương cửa tiệm, không ít người nhìn lấy, trong này thế nhưng là có không ít người là nhận biết nàng. Nhất thời, như một chậu nước đá từ trên đầu đổ xuống, Lý Cẩm Tú lập tức tỉnh táo lại, trong mắt đều tuôn ra sầu lo nước mắt, mà Sở Nam không chỉ có trải nghiệm một thanh sảng khoái, còn theo Bành Đào nào có thu hoạch được vô cùng to lớn một đoàn căm hận năng lượng. Đến mức, Sở Nam thiên khải ngôi sao, độ sáng lại trong nháy mắt để bạt ba phần, để một người hận ta, đã vậy còn quá thoải mái. Sở Nam trong lòng tự lẩm bẩm, đồng thời, trong lòng của hắn cũng thoáng có chút thua thiệt cảm giác đối với Lý Cẩm Tú. Có phải hay không có chút, sử dụng, thủ đoạn này, có chút khinh thường a. Khụ khụ, đừng lo lắng. Không có việc gì, hiện tại tiểu học sinh đều có thể làm đường phố ấp ấp ôm một cái. Chúng ta đều 20, ôm một cái cũng không có việc gì á. Mà lại, giống như là ta như thế phong cách nam nhân, cho dù là cha mẹ ngươi biết, có tin đồn truyền đi, người khác vậy cũng sẽ chỉ khen ngươi ánh mắt tốt. Sở Nam an ủi Lý Cẩm Tú nói, Bành, lúc này... Nơi xa truyền đến một đạo không phải rất rõ ràng, lại đủ để gây nên Sở Nam chú ý thanh âm. Cái kia là Bành Đào té xỉu thanh âm. Cái này mất đi cái kia mãnh liệt tâm tình năng lượng. Bành Đào rõ ràng thân thể hư yếu một ít. Loại này năng lượng mặc dù sẽ tự hành khôi phục, nhưng là đối thân thể trong nháy mắt tổn thương, xác thực tồn tại, hơn nữa còn không nhỏ. Khó trách tính cách đạm bạc người, thọ mệnh rất dài, thoáng vui thoáng buồn người dễ dàng đột tử. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Mặt ngoài, Bành Đào là khí cấp công tâm, một hơi không có chậm tới. Đại não trong nháy mắt thiếu oxy bị sốc. Trên thực tế, năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra về sau. Hận ý che đậy đại não, lại bị ta hấp thu. Cho nên trong nháy mắt suy yếu, một hơi không có nhấc lên thì ngược lại. Trong truyền thừa nói, dưỡng khí, công phu, ảo nghĩa ngay ở chỗ này a. Như thế nói đến, ta nhất định phải nhanh học được quan thiên thuật. Dạng này, ta phong thủy chiêm tinh loại hình năng lực mới có thể tốt hơn phát huy a. Hội quan thiên xem khí sắc mới có thể tốt hơn hấp thu năng lượng. Hấp thu năng lượng mới có thể tốt hơn tiến bộ mới có thể càng tiến một bước tiến hóa thuế biến, trở nên càng mạnh, ta tu hành phương thức, xem ra thật phải có điều thuế biến biến hóa. Xem khí, kích thích người khác cừu hận ta, yêu ta, hối hận, tuyệt vọng, điên cuồng chờ một chút. Sau đó thu thập những năng lượng này, càng cực đoan càng tốt. Sở Nam trầm tư, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ hắn nên như thế nào tiếp tục tu luyện. Một khắc này, Sở Nam tính cách, sinh ra một loại thuế biến, bởi vì suy nghĩ trong nháy mắt trôi chảy. Hắn cảm giác, hắn mi tâm thiên khải ngôi sao, hoàn toàn sinh ra một loại chất thuế biến. Phảng phất bị long đong minh châu, lập tức bị thanh tẩy sạch tất cả cho bụi, trở nên trong suốt sáng long lanh, không nhiễm trần thế. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có, cũng làm cho Sở Nam cực kỳ thoải mái dễ chịu, hài lòng. Trước đó, ta nói làm ngươi lâm thời bạn gái, ngươi không đáp ứng, lúc này, lại khi dễ ta, ngươi thật không phải người tốt. Một hồi lâu về sau, Lý Cẩm Tú khôi phục một số lực lượng, lúc này mới cúi đầu, cũng không dám nữa nhìn Sở Nam hai mắt, rất là ngượng ngùng, xinh đẹp mặt tràn đầy đáng yêu đỏ ửng, để Bành Đào tuyệt vọng muốn cũng tốt. Sở Nam nói, nhưng ta không muốn ngươi cho ta tấm mộc. Lý Cẩm Tú ôn nhu, lo lắng nói, vậy ngươi nhớ lại ta coi là thật sao? Sở Nam cười hì hì nói ra, người khác tìm ta vui vẻ, ta không xứng. Lý Cẩm Tú khẽ cắn môi thơm, nhẹ giọng nỉ non, mà không xứng hai chữ làm theo ép tới phá lệ thấp, mơ hồ không rõ. Có thể Sở Nam lục thức bây giờ xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều, nghe được y nguyên rất rõ ràng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.